Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, Elise. Y ngắn, lạnh, mà tại một cái khía cạnh khác, tại trong một cái sơn động, lúc này đưa tay không thấy được năm ngón. Duy nhất có thể thấy rõ ràng một chút, chỉ có lôi điện hoa qua thời điểm, mới có một chút quang mang. Hai bóng người dựa chung một chỗ, dính sát, Elise thân thể mềm mại có chút run rẩy, sắc mặt càng là có chút trắng xám, có thể nói, rõ ràng còn là mùa hè. Để Elise không nghĩ tới là thế mà chênh lệch nhiệt độ lớn như thế. Thoáng cái, thế mà biến thành mùa đông. Cái sơn động này, không khỏi quá mức khiến người ta không thể làm gì đi. Còn lạnh không? Nhìn lấy trong ngực Elise, Diệp Thần sắc mặt có chút ngưng trọng. Nơi này nhiệt độ, xác thực không thích hợp nha. Chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là đông ấm hè mát? Toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Diệp Thần, ngươi, chấm ngoặc kép, như đồng cảm giác đến cái gì? Elise sắc mặt càng là nóng bỏng. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, muốn rời khỏi, nhưng là vừa rời đi, thì lạnh muốn mạng, ta cũng không có cách, ta y phục không cầm về được. Diệp Thần nhìn đến, bất đắc dĩ khoát khoát tay, chính mình có biện pháp nào? Mỹ nhân trong ngực, mỗi một giây đều là vô cùng vô tận kích thích nha. Huống chi, lúc này Elise bộ dáng, quả thực so trong kích thích còn muốn càng thêm kích thích. Khó chịu sao? Elise nhìn đến, sắc mặt càng là nóng bỏng, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, lạnh, Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, làm sao có thể không khó chịu muốn mạng nha. Diệp Thần, ngươi, chấm ngoặc kép, Elise sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp càng là ngượng ngùng, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, tuy nhiên thấy không rõ lắm, bất quá lại là có thể rõ ràng cảm giác được. Elise, ngươi, chấm ngoặc kép, tại Diệp Thần coi là Elise hội tức giận thời điểm, để Diệp Thần kinh ngạc là, lúc này Elise lại là không có chút nào sinh khí, ngược lại là chậm chạp di chuyển. Diệp Thần, nếu như ngươi, có thể, chấm ngoặc kép, Elise sắc mặt đỏ bừng, sau cùng căn bản cũng không dám nhìn Diệp Thần liếc một chút. Nhưng là, Diệp Thần lại là có thể cảm giác được Elise chính đang làm gì. Tại Elise vẫn chưa nói xong, một khuôn mặt tới gần, mà Elise sắc mặt lại là đỏ bừng. Không phải nơi này, ha ha ha, nơi này, ngươi chưa từng thử qua. Mỉm cười, đôi mắt đẹp trong nháy mắt, hé miệng cười cười, không có, thật, cái này khiến Diệp Thần cảm giác được, càng là kích động. Elise, tiếp nhận, ta vậy mới không tin, tin hay không tùy tiện ngươi. Diệp Thần, ta, các loại, chấm ngoặc kép, nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ, ngọc người nơi nào dậy thổi tiêu, hừng đông không có, mà tại ngày thứ hai, làm trời vừa mới kéo màn đêm, lúc này ở một cánh rừng trong một cái lều cỏ, lại là có một đạo nữ tử bóng người đi tới, tiểu thư, hừng đông, mà ở bên ngoài người nhìn đến, cung cung kính kính gật gật đầu. Chúng ta đêm qua đã đem phụ cận phương viên 30 dặm toàn bộ tìm tòi một lần. Không có phát hiện bất luận cái gì vết chân người dấu vết. Vách núi, tìm tòi không có. Diệp Chân nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, sau cùng nhìn về phía trước mặt Bảo Tiêu. Tiểu thần bọn họ, có khả năng ở trên vách núi. Có thể nói, cao như thế vách núi. Nếu quả thật nhảy núi, tại vách núi treo. Cái này cũng không phải là không được. Chúng ta người, có một bộ phận đã trở về cầm máy bay trực thăng. Cũng có máy không người lái. Cần phải còn có nửa giờ, liền có thể đến. Các loại cho đến lúc đó, liền có thể kiểm tra vách núi. Rất tốt, Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu. Bá bá bá tiểu thư, 30 dặm đến bên ngoài 100 dặm, đã toàn bộ tìm tòi. Không có phát hiện bất luận cái gì thiếu gia tung tích. Một đạo bóng đen đi vào Diệp Chân. Trước mặt, cung cung kính kính trả lời một câu. Cái này vách núi, các ngươi có thể tìm tòi sao? Nhìn lên trước mặt người áo đen. Diệp Chân hỏi ý kiến hỏi một câu. Chúng ta có thể tìm tòi phạm vi 100 mét. Tối hôm qua đã trên dưới tìm tòi. không có bất kỳ phát hiện nào. Mà tại Trung Bộ, có thể muốn máy không người lái hoặc là máy bay trực thăng. Thực lực chúng ta không đủ. Người áo đen nghe đến, lắc đầu, tốt à, các ngươi tiếp tục tìm tòi. Diệp Chân nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Đúng, tiểu thần, ngươi nhất định muốn không có việc gì nha. Bằng không, nhị tỷ ta không có cách nào hướng nàng tỷ tỷ muội muội bàn giao nha. Một hai tay nắm chắc, sắc mặt càng là ngưng trọng. Diệp thần, ngươi đang làm gì? Làm Elise khi tỉnh dậy, nhìn đến lại là một đôi tròng mắt gấp nhìn mình chằm chằm. Cái này khiến Elise sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Nhìn ngươi nha, Diệp thần nhìn đến, ngược lại là mỉm cười. Nhìn lên trước mặt Elise, ta vừa mới đã đi tìm nơi này, đồng thời không có bất kỳ cái gì cơ quan, cũng không có bất kỳ cái gì đường. Cái này chẳng phải là nói, chúng ta chỉ có chờ chết. Elise nghe đến, sắc mặt tái nhợt, yên tâm đi, nhất định sẽ có biện pháp. Nhị tỷ khẳng định sẽ tìm tới chúng ta, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Diệp thần nhìn đến, lắc đầu, muốn hay không lên đi một chút. Thế nhưng là, đau, Elise mày nhăn lại, khuôn mặt có chút vặn vẹo. Đi một chút không đau. Diệp thần nhìn đến, nhìn lên trước mặt Elise, vươn tay, tê. Mà Elise khuôn mặt lại là vặn vẹo, bất quá vẫn là chậm chạp đứng lên. Mày nhăn lại, ngươi vừa mới vận động, như là phát giác cái gì. Elise khuôn mặt có chút sinh khí, tức giận, khó trách, không có việc gì, không có việc gì, đi một chút là được rồi. Diệp thần sắc mặt có chút hổ thẹn, đêm qua đã tra tấn Elise đầy đủ thời gian dài, hôm nay tỉnh lại, không có cách nào nha. Lần nữa tại Elise ngủ thời điểm tra tấn một đoạn lớn thời gian. Đều tại ngươi. Về sau ta làm sao bây giờ? Nhìn lên trước mặt Diệp thần, Elise sắc mặt bất đắc dĩ, chu chu mỏ, tính toán, coi như bị rắn cắn một cái, ta cũng không phải rắn. Diệp thần nghe đến, nhanh chóng giải thích một câu. Ha ha ha, ngươi chính là rắn, một con rắn độc. Tốt tốt tốt, ta là một con rắn độc. Có thể chứ, ha ha ha, cắn người, có thể đau, xuyên qua, nhìn lên trước mặt Elise, Diệp thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ, đem bên cạnh chính mình áo mặc đưa tới, đi chậm một chút, tốt tốt tốt, Elise, ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Mà tại một giờ sau, hai người nhàm chán ngồi trên sàn nhà, lại là có từng trận thanh âm truyền đến, cái này khiến Diệp thần sắc mặt nghi hoặc. Thanh âm này, tựa như là cánh quạt xoay tròn thanh âm. Máy bay trực thăng. Không sai, là máy bay trực thăng. Diệp Kỳ tỷ tỷ tới cứu chúng ta. Elise nghe đến, sắc mặt kích động, nói ra, ta đi ra xem một chút. Chậm một chút, nhìn đến thoáng cái đi ra ngoài Elise. Diệp thần nhắc nhở một tiếng. Tiểu thần, ngươi không sao chứ? Quả nhiên, vừa mới đi ra, một chiếc máy bay trực thăng xuất hiện tại Diệp thần trước mặt. Mà nói chuyện, đương nhiên là Diệp Kỳ. Nhị tỷ, ta không sao. Cái kia, ngươi có hay không y phục? Diệp thần sắc mặt có chút xấu hổ, nhìn lấy sau lưng lộ ra đầu Elise, hỏi, ngươi đem Elise muội muội ăn? Diệp Kỳ nghe đến, nhìn đến Elise trốn tránh thời điểm, mỉm cười, cho một cái to lớn tán. Cho ngươi. Một cái túi sách ném qua tới. Hạ xuống đi. Đúng. Cái này. Mặc vào đi. Nhìn lấy bên cạnh Elise, Diệp thần sắc mặt có chút xấu hổ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.